Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, Scandal nữ vương. 11. Minh Thù đối phó xong những người đó, cuối cùng tìm cơ hội chuồn qua một bên ăn đồ ăn. Một hồi nàng còn có đại sự muốn làm đây, đến ăn no mới có sức lực. Khương Tầm tìm tới nhà mình em gái thời điểm, nhìn thấy chính là núp ở góc ăn đồ Minh Thù. Hắn nhìn chung quanh một chút, thấy không người chú ý, đi tới, lòng bàn tay tại bờ môi tằng hắng một cái, trầm giọng nhắc nhở: "Niệm Niệm, ngươi chú ý một điểm hình tượng." "Đói." Minh Thù hàm hồ đáp một tiếng. "Buổi sáng ngươi ăn như thế nhiều, liền đói." Khương Tầm nghi ngờ nhìn nàng. Hắn có thể nhớ đến buổi sáng nàng đã ăn bao nhiêu đồ vật. Nàng bụng kia là động không đáy sao? Lúc trước lúc ở nhà cũng không thấy nàng ăn qua nhiều như vậy. Thân là nghệ sĩ chẳng lẽ không sợ béo? Vì sao Minh Thù ăn xong trong khay cuối cùng một khối điểm tâm, cầm lấy mâm không quơ quơ, cười hỏi: "Người cũng không phải là ta. Ta chính là đói thế nào, chậm ăn món đồ đều không được an bình." "Khương Tầm." Hắn liếc mắt nhìn phía sau. "Một hồi ngươi còn muốn đi ra ngoài nói chuyện. Chớ ăn quá nhiều, cẩn thận béo phì." Minh Thù tiếp tục mỉm cười. "Vậy cũng không có dài trên người của ngươi." "Khương Tầm." Trước cảm giác nàng thay đổi quả nhiên là ảo giác. Nàng chẳng qua là đổi một cái phương thức cùng hắn cãi nhau mà thôi. Khương Tầm quanh thân nhiệt độ hàng thêm vài phần, sắc mặt âm trầm. Minh Thù hơi hơi lui về phía sau. "Người đàn ông này sắp tối hóa sao? Chậm có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, trước đánh một trận?" Minh Thù đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Khương Tầm đã xoay người đi, cả người đều lộ ra người sống chớ vào, người quen chớ quấy dày khí tức. Hắn đi ngang qua địa phương, đám người đều không tự chủ được tránh ra một lối. Minh Thù cầm lấy mâm không quạt gió. "Cái này tiện nghi ca ca, tật xấu gì ai, bất kể, thật là đói." Phía dưới có mời chúng ta nhân vật chính của hôm nay Khương tiểu thư nói chuyện. Phóng viên các bằng hữu một hồi có thể đặt câu hỏi. Nhưng là bây giờ mời bình tĩnh chớ nóng nha. Người chủ trì âm thanh ngọt ngào. Theo lời của nàng, đèn quang sư đem quang đánh ở trên người Minh Thù. Minh Thù trong nháy mắt đem cái mâm giấu ra sau lưng, hướng bên cạnh đi một bước, thả vào phía sau trên đài, mỉm cười đi hướng đài cao. Nói chuyện nội dung Khương Tầm trước cũng đã cho nàng, nàng chỉ cần muốn gánh vác liền tốt rồi. Nói xong nói chính là phóng viên đặt câu hỏi. Minh Thù tiện tay chỉ một người: "Xin hỏi Khương tiểu thư, trước cùng ngài truyền xì căng đan Chu tiên sinh, cùng ngài là bạn bè trai gái quan hệ sao?" "Chu tiên sinh ai vậy?" "Nàng nhận biết sao?" "Nguyên chủ nhiều như vậy xì căng đan đối tượng, còn có trọng họ, nàng nơi đó biết là cái nào?" "Một cái vấn đề kế ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép." Phóng viên nghẹn một cái. "Khương tiểu thư, xin ngài trả lời một cái được không?" "Kia điều quy định nói, ta nhất định phải trả lời, chậm liền không trả lời. Người có thể đem chậm thế nào?" "Lại nói, ta xì căng đan đối tượng như thế nhiều, ta nơi đó nhớ đến là ai? Người có thể hay không để hỏi cho có kỹ thuật hàm lượng?" Phóng viên: "Người xì căng đan đối tượng nhiều, người còn rất đắc ý không phải là? Cái vấn đề này làm sao lại không có kỹ thuật hàm lượng rồi? Nàng là đang chất vấn chính mình chuyên nghiệp sao?" Bên cạnh phóng viên thừa cơ đưa ra một cái có kỹ thuật hàm lượng vấn đề. "Khương tiểu thư, xin hỏi ngài và Ninh tiểu thư có cái gì ân oán?" Minh Thù mặt mày cong cong, lời nói này tới liền dài. Ký giả phía dưới nhất thời tinh thần tỉnh táo, căng thẳng thần kinh nhìn lấy trên đài ánh sáng bắn ra bốn phía nữ tử, sợ mình một hồi nghe rơi xuống. "Ta nói tóm tắt," nhìn nàng khó chịu. "Không còn cái này thì xong rồi, không phải là nói rất dài dòng. Sao ngươi dài đây? Nếu không các ngươi còn muốn nghe cái gì? Tình cừu ân oán, ta cũng có thể hiện trường cho các ngươi biên một cái." Nhìn nàng khó chịu, lý do này còn chưa đủ mạnh, không đủ chân thành sao? Có bao nhiêu tình cừu ân oán đều là theo bốn chữ này bắt đầu. Được bao nhiêu tình cừu ân oán, lấy bốn chữ này kết thúc. Vĩ đại biết bao bốn chữ. "Các ngươi đám này tiểu yêu tinh còn muốn thế nào?" Phóng viên Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thằng đại lão Họa Phong có chút không đúng. Cảm giác ta bị sai sao? Thằng phóng viên đột nhiên có chút thấp thỏm. Mặc dù bọn họ cũng không biết mình tại thấp thỏm cái quỷ gì. Xin hỏi Khương tiểu thư, Trường Minh đăng đoàn kịch thay đổi chuyện của ngươi. Ngươi có muốn nói cái gì? Có phải là hay không bởi vì ngươi cùng Lệ tổng trước đây không vui tạo thành đây? Có phải hay không đại biểu sau đó Tinh Quang giới trí muốn cùng Kim Ngung giải trí đánh lôi đài? Kim Ngung giải trí chính là Lệ Thiếu Nam danh nghĩa, có thể nói là giới giải trí lớn nhất công ty giải trí. Bưng đi ra ngoài ảnh đế ảnh hậu không có một xe, cũng có một chục. Minh Thù mỉm cười, đúng vậy, phóng viên cho là Minh Thù sẽ tiếp tục nói bậy bạ. Nhưng ai biết nàng đột nhiên tới một câu đúng vậy, không che giấu chút nào liền thừa nhận. Ngươi CMN liền như vậy thừa nhận. Phóng viên đáy mắt sáng lên, tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy xin hỏi Khương tiểu thư, là bởi vì ân oán cá nhân vẫn là Tinh Quang giới trí nghĩ tại trong vòng phát triển Kim Ngung giải trí là cái gì? Giới giải trí dê đầu đàn, bây giờ lại có người muốn khiêu chiến dê đầu đàn, tin tức lớn a. Phóng viên nói lên hai vấn đề, nhìn qua không có tật xấu gì, nhưng mà bên trong nhưng là có bẫy dập. Nếu như Minh Thù trả lời là ánh sao muốn phát triển, nàng kia đại biểu chính là không chính nàng, mà là Khương gia, mà nàng trả lời ân oán cá nhân, những ký giả này không chừng sẽ làm sao viết linh tinh. Nói nàng không cố gia tộc lợi ích, phá của Mây Vân Chi loại khẳng định không thiếu được. Nguyên nhân gì? Các ngươi có thể đi hỏi một chút Lệ Thiếu Nam. Ta tin tưởng hắn lại nói so với ta đường đường chính chính rất nhiều cái kế tiếp. Phóng viên, cho nên ngươi là ngay cả đường đường chính chính lý do đều lười phải nói sao? Khương tiểu thư, có tự tin có thể quản lý tốt Tinh Quang giới trí cùng Kim Ngung giải trí chống lại sao? Phóng viên, có bất khuất tinh thần, kiên nhẫn không bỏ đặt câu hỏi. Minh Thù chấn định đối phó xong những ký giả kia xảo quyệt vấn đề. Ngươi hỏi đến xảo quyệt, nàng trả lời cũng xảo quyệt, còn thỉnh thoảng cho chính mình thêm chút vai diễn. Phỏng chừng những ký giả này trong thời gian ngắn là không muốn gặp lại Minh Thù. Nghe nàng nói chuyện nhức đầu, Minh Thù nhảy xuống đài, từ trong đám người lui về phía sau phòng nghỉ ngơi đi. Mới vừa rồi nàng trả lời vấn đề thời điểm nhìn thấy Ninh Khả Thanh đi hậu trường, bây giờ còn chưa đi ra. Đáng sợ hơn Khương Tầm cũng không ở. Nàng còn có một nhiệm vụ, nhưng là để cho Khương Tầm không thích Ninh Khả Thanh, phải đi kéo một lớp cừu hận giá trị. Minh Thù cắn thuận tới trái táo, vừa đem chính mình quá dài làn váy cột nút, con người tích lưu lưu chuyển quan sát bốn phía. Thật sự là xin lỗi. Nũng nịu âm thanh theo chỗ góc cua truyền tới. Thanh âm này ngoại trừ Ninh Khả Thanh còn có thể là ai? Minh Thù bước chân ngừng một lát, ánh mắt hơi sáng tìm được. Nữ chủ ta tới rồi. Minh Thù hướng truyền lên tiếng địa phương đi. Nàng chuyển qua khúc quanh, chỉ thấy một bộ quần trắng Ninh Khả Thanh đang cố gắng hướng trên người Khương Tầm mò. Khương Tầm dùng tay ngăn trở nàng, thần sắc âm trầm. Rắc rắc. Minh Thù cắn xuống một cái trái táo, thanh âm kia kinh động người bên kia. Hai người đồng thời nhìn tới. Ninh Khả Thanh luống cuống một cái nhanh chóng lui ra. Khương Tầm cởi xuống âu phục, thuận tay ném qua một bên, hướng về Minh Thù đi tới. Minh Thù cười híp mắt mở miệng. Nha, Ninh tiểu thư, ngươi là dự định đổi một kim chủ rồi sao? Nhà ngươi Lệ Thiếu Nam kim chủ được rất đau lòng. Niệm, niệm, mới vừa rồi, Khương Tầm mở miệng giải thích. Khương niệm tỷ, ta cùng Khương Tổng không có gì. Ninh Khả Thanh cắt đứt Khương Tầm, khuôn mặt ủy khuất. Ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Sao bỏ phiếu bỏ phiếu bỏ phiếu a a a a. Bỏ cho thời điểm khen tương đương phiếu đề cử, bỏ cho Minh Thù so với tâm tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.